theo ý em vậy, anh chỉ sợ là em mệt mỏi quá thôi, dù sao thì anh cũng nuôi nổi em. Trong lòng làn chàng Loan Thần chợt ấm áp vì sự hiểu lầm của anh lúc nãy mà cảm thấy xấu hổ. Sau này thời gian sẽ rất hiếm hoi, hơn nữa anh cũng bận công việc mà, không phải sao? Cô liếm môi, hạ thấp giọng. Giàng Mặc Viễn cười khẽ. Bầu không khí giữa hai người lại trở nên hài hòa, đáng ăn, một giọng nữ vang lên, đầu tiên là kinh ngạc rồi sau đó là mừng rỡ. Mặc Viễn, sao anh lại ở đây? Cô theo tiếng ngẩng đầu, nhìn thấy có hai cô gái đang đi đến, hiển nhiên là vừa mua sắm xong. Trong tay xách túi lớn túi nhỏ, người lên tiếng là một cô gái châu Âu. Mái tóc xoăn màu nâu đỏ cùng nụ cười tràn trề nhiệt tình. Người còn lại là cô gái Á Đông, mắt đen tóc đen, nhìn cô với vẻ mặt khiếp sợ. Tim chàng Loan Thần khẽ run lên, ánh mắt này cô đã từng nhìn thấy ở Ba Giang, khiến cô rất không thoải mái. Cô gái châu Âu hứng thú với Giàng Mạc Biến, đặt đồ đạc trong tay xuống bên cạnh, rồi chạy đến bên người anh. Giọng điệu ngạc nhiên mừng rỡ, ánh mắt quyến luyến. Chàng Loan Thần nhìn thấy rất rõ ràng là ánh mắt mê đắm của phụ nữ với đàn ông. Giàng Mạc Biến có bản lĩnh này. Thế nhưng tình tiết khoa trường thế này không nhất thiết phải diễn ra ở trước mắt cô chứ. Giàng Mạc Biến dương mắt, so với sự nhiệt tình của cô gái ấy, anh trái lại có vẻ rất bình thường. Michelle. Tình yêu nơi đáy mắt Michelle càng đậm nét quàng tay anh. Anh về Zurich lúc nào vậy? Sớm biết anh về thì em đã đến đây rồi. Nói xong ngẩng đầu nhìn cô gái người châu Á. Katna, sao không nói cho mình biết? Chàng Loan Thần nhìn cô gái nọ, nói giọng anh chuẩn, chắc là người anh. Cô gái có tên Gina nhún nhún vai, bước lên trước nhìn thoáng qua chàng Loan Thần một cách sầu xa, lại nhìn chàng Mặc Biến cười cười. Không để ý hai em ngồi xuống chứ? Chàng Mặc Biến thở ở nhấp rượu. Để ý? Ý đuổi khách rất rõ ràng. Katna lại không khách sáo mà ngồi xuống. Michelle thấy thế cũng nhanh chóng ngồi xuống cạnh chàng Mặc Biến. Em đến Zurich để mua một cây trầm cài phiên bản giới hạn. Mặc Biến, em thật hy vọng mình đến sớm hơn vài ngày. Michelle lướt mắt đưa tình, cảnh tượng đối diện đều lọt vào đáy mắt chàng Loan Thuần. Cô cúi đầu, vô thức đùa nghịch tiếng thịt bò trong đĩa, không khỏi than thầm. Cô Michelle này đúng là đứa phá sản, vì một chiếc châm gài mà dặn ngàn xà rồi đến Zurich. Có tiện giới thiệu một chút với chúng em không? Là tiếng của Katna, chàng Mặc Biến thản nhiên nói. Đây là bà xã anh, chàng Loan Thuần. Vừa dứt lời, tiếng nói khiếp sợ của Michelle vang lên. Oh my god, Mạc Viễn, anh kết hôn. Giảng Mạc Viễn chỉ cười nhạt không trả lời. Chàng Loan Thần, cái tên rất êm tai. Lần này Katna nói tiếng Hoa, đưa tay về hướng cô. Chỉ gọi em là Katna được rồi, em là... Nói đoạn, vẻ mặt cô hiện lên tia giảo hoạt, nhìn thoáng qua Giảng Mạc Viễn. Là em họ già của anh ấy, tuy rằng từ trước đến nay, người làm anh trai như anh ấy chưa từng chăm sóc đứa em gái này. Hóa ra là em gái của anh. Chàng Loan Thần mỉm cười bắt tay với cô. Mắt Katna tràn ngập vui vẻ, tỉ mỉ đánh giá cô. Dáng vẻ của chị... Lại thấy vẻ nghiêm nghị của Giàng Mặc Viễn, bèn lập tức ung dung nói. Rất xinh đẹp. Chàng Loan Thần cảm thấy nghi ngờ, vô duyên vô cớ lại nói ra một câu lạ lùng như vậy. Ánh mắt lại truyền đến mê trào. Cô ấy chắc không phải là em gái của Giàng Mặc Viễn đâu nhỉ. Loại ánh mắt âm thầm, đưa tình thế này, có đánh chết cô cũng chẳng tin. Katna như hiểu được suy nghĩ của cô, mỉm cười xảo quyệt, không đợi Giàng Mặc Viễn ngăn cản liền trực tiếp lên tiếng. Cô ấy tên Michelle, là người mẫu, còn em là người đại diện kiêm stylist của cô ấy. Cô ấy còn là người yêu của anh trai em. Chương 18. Mượn ông xã cưng. Sau mặt chàng Loan Thuần hơi ngớ ra, vốn đang mỉm cười, sau khi Katna vừa dứt lời, nụ cười bên môi đồng cứng lại, thế nhưng lại kinh ngạc nhiều hơn. Người đàn ông ngồi đối diện có vẻ tức giận, mặt tình bờ nói một câu. Em rảnh quá đúng không? Ý tứ cảnh cáo quá rõ ràng, đổi lại người khác có lẽ đã sớm sợ hãi, nhưng Katna lại mỉm cười, mím môi nhìn chằm chằm chàng Loan Thuần rồi mới nói với Giàng Mặc Viễn. Chỉ là muốn thử nhìn xem tâm lý của chị dâu em có bao nhiêu vững vàng thôi mà. Loan Thuần, không ngại em gọi chị như thế chứ? Chàng Loan Thần lắc đầu, nhất thời lại thông cảm với Giàng Mạc Viễn vì bị chính em gái mình bán đứng. Anh trai em trước kia rất tốt với Michelle đó. khát nà càng tùy tiện. Chàng đơn thuần nhìn cô gái ngồi đối diện, vóc dáng chuẩn đến ấn tượng, còn có gương mặt đẹp đẽ chuẩn mực, tuyệt đối có thể khiến đàn ông mê đắm. Michel đã phá vỡ quan niệm của cô về người tình, về tiểu tham, trang phục của cô ấy không quá khoa trương, nhìn giả được là để mặt mộc. Thời buổi này, mấy cô nàng là có nền tảng tốt đều đi lên bằng đường tắt. Làn da của cô ấy dưới ánh nến càng thêm sáng bóng. Chàng nã thần không nói gì, ở trước mặt người yêu cũ của Giang Mạc Viễn, cô ngược lại trông cứ như chú vịt xấu xí. Giang Mạc Viễn gương mắt nhìn cô, thấy vẻ mặt cô bình tĩnh, đầu chân mày hơi nhíu, khóe môi hơi nhếch, chiếc cằm gợi cảm có chút càng cứng. Michel bên cạnh nhiệt tình quấn lấy cánh tay anh, hơn nửa thân trên dán sát vào người anh. Mạc Viễn, cô ta nhìn chẳng xứng với anh chút nào, anh nhìn loại phụ nữ tầm thường thế này mà không cần em sao? Cô ấy nói tiếng Anh, chàng đơn thuần nghe hiểu hoàn toàn. Tâm tư vốn tĩnh lặng liền bị câu nói này làm bốc hỏa. Giang Mạc Viễn không để ý đến Michel, ngược lại lạnh lùng nói với Katna. Dẫn người của em đi đi, nếu không em đừng mong làm công việc này nữa. Trời ạ, em sợ chết mất thôi. Katna ra vẻ kinh ngạc, lại cười hì hà nói. Anh sẽ không nhẫn tâm như vậy với em chứ, em là em gái anh đó. Michel bên cạnh vẫn đang tiếp tục trình diễn tiết mục dịu dàng triền miên, cộng thêm bộ dạng đáng yêu. Mạc Viễn, anh lạnh lùng thế làm gì, vì cô gái này sao, đủ đáng ghét. Nói xong lại quay đầu nhìn chàng Noãn Thần, trực tiếp khởi xướng công kích. Cưng à, không ngại tôi mượn ông xã của Cưng vài ngày chứ, tôi với Mạc Viễn lâu rồi không gặp nhau, muốn yên tĩnh ôn lại chuyện cũ một chút. Cơ thể cô ta hệt như con rắn quấn lấy người anh, nói ra ám chỉ vô cùng rõ ràng. Giang Mạc Viễn vẫn ngồi yên không nhúc nhích, không hùa theo Michel, nhưng cũng không đẩy cô ta ra. Cả quá trình nhìn chỉ chăm chăm chàng Noãn Thần, vẻ mặt hờ hững, chẳng biết đang nghĩ gì. Chiếc đĩa bạc bị chàng Noãn Thần siết trong tay, cô không đáp lời, trong lòng ít nhiều thấy kinh ngạc. Thời buổi này, đúng là loại người nào cũng có. Không khỏi nhớ đến câu, tiểu tam có lục quân, ít nhất người ta còn biết tránh né, còn cô gái trước mặt này thì ngược lại. Trực tiếp ở trước mặt cô khơi mào cuộc chiến tranh đoạt đàn ông, cộng thêm cô em gái của chồng ở bên châm ngòi thổi gió. Đây là thói đời gì thế này? Xin lỗi nhà, mọi người cứ tiếp tục đi, tôi đi vệ sinh. Đặt nĩa ăn xuống, cô đứng lên mỉm cười. Khóe môi Giang Mạc Viễn đột nhiên trị đình trệ. Xoay người, tiếng nói hấp dẫn của Michel lại vang lên. Mạc Viễn à, đêm nay ở cùng với em nhé, người ta nhớ anh lắm đó. Vẫn còn một bàn ngoài dự đoán thế này ư? Chàng Loan Thần đột nhiên dừng bước, cô đổi ý rồi, cô nàng Michel này chết tử tế không muốn, lại hoàn toàn kích thích ý chí chiến đấu của cô. Vốn định mắt nhắm mắt mở cho qua, vì tối thiểu cô và Giang Mạc Viễn kết hôn cũng không phải có nền tảng tình yêu. Nhưng là tình nhân cũng được mà tiểu tam cũng được, ít ra cũng phải có đạo đức nghề nghiệp chứ nhỉ. Vợ lớn là cô đây, còn chưa đi khỏi gã công nhân vượt quá quyền hạn của tiểu tam. Cô có tật xấu thế đấy, người ngoài tuyệt đối đừng khiêu khích cô. Xoay gót chân, bổ sung thêm vài câu. Ánh mắt bình tĩnh đầy ý cười cũng trực tiếp nhìn sang Mạc Viễn. Ông xã, thức ăn ở nhà hàng này không ngon lắm, nên đổi nhà hàng khác đi. Em đi vệ sinh trước, còn anh giải quyết mấy người tạp nham xong đợi em có được không? Ngữ điệu cực kỳ dịu dàng rót vào tai nghe rất thích. Giang Mạc Viễn nhận ra, lát sau mới có phản ứng liên tục gật đầu. Được được. Đây là lần đầu tiên anh nghe cô gọi anh là ông xã. Cảm giác này thoải mái và thỏa mãn không thể diễn tả nổi. Bên cạnh, Katna mở to mắt nhìn cô, trong mắt lộ vẻ thích thú. Nụ cười của cô càng đậm, đáy mắt gần như dịu nhẹ đến nỗi nổi trên mặt nước, giọng nói càng nhẹ hơn. Vậy thì đêm nay. Nhất thời anh chưa kịp phản ứng lại nhìn cô, chàng Noãn Thần lại cười chúm chím. Không phải muốn đi mua sắm cùng với em sao? Nhưng mà hôm nào cũng được, anh bận mà. Không bận, ăn cơm xong anh đi cùng em, đi dạo mấy tiếng cũng được. Giang Mạc Viễn bỗng nhiên có phản ứng, nhìn chàng Noãn Thần, trong mắt lóe sáng. Vì chèo cùng cát nạ bên cạnh ngây người, rất dễ nhận thấy Giang Mạc Viễn mà các cô biết làm gì đi dạo phố cùng phụ nữ. Vậy xin lỗi nhé, là cô Michel phải không? Chàng Loạn Thần cười khẽ, đối diện với vẻ trợn mắt há mồm của cô ta. Chị cũng nghe rồi đó, không phải tôi không thấu tình đạt lý, tôi thật sự rất cảm thông cho tâm trạng đã lâu không gặp ông xã tôi của chị. Nếu không, cũng sẽ không dùng chuyện mua sắm để giải khuây buổi tối cô quạnh đâu. Đáng tiếc là anh ấy muốn đi cùng tôi. Ai ra, xem ra chị chỉ có thể tiếp tục cùng Katna đi mua sắm dạo phố rồi. Cô... Michel trừng mắt với cô, tức giận đến mặt mày trắng bạch, lại nhìn về phía Giang Mạc Viễn ra vẻ ấm ức. Sao cô ấy lại nói vậy chứ? Ông xã, em nói sai gì sao? Chàng Nã Thần cũng kinh ngạc, ra vẻ vô tội. Tâm tư của Giang Mạc Viễn đều chìm đắm trong tiếng gọi ông xã của cô, nghe vào tai thiếu điều trái tim bị tan chảy mất rồi. Làm gì có thời gian để đáp lại Michel? Trong mắt chỉ chứa nụ cười của cô, khẽ nói. Đi vệ sinh đi, anh đi tính tiền. Mạc Viễn, vẻ mặt mê trèo tổn thương. Chàng Nõn Thần cười nhẹ, lúc này mới xoay người rời đi. Trong mắt Katna lóe lên sự tán thưởng. Trong nhà vệ sinh, ánh nến vàng nhạt lan tràn, trong gương hiện lên gương mặt trắng bạch của cô gái. Trong lòng có chút chua chát, như uống phải giấm, thiểu đốt trong lòng, trong dạ dày, thậm chí thực quản cũng khó chịu. Trong gương giống như hiện lên hình ảnh Michel kề sát vào Giang Mạc Viễn, cô gái mềm mại như rắn, nhẹ nhàng chưa lên cơ thể cao lớn của anh. Chàng Loạn Thần nhìn thấy mà nhíu mày, thực sự cô đã sớm đoán được chính là như vậy. Ưu tú như anh, làm gì mà không có người yêu? Nếu không, chuyện giường chiếu lão luyện thế này sao mà có? Như là giải quyết tâm tình, nhưng lại nghĩ chuyện này có liên quan gì đến cô? Cô có tư cách gì xen vào chuyện của anh? Cho dù là vợ chồng, quan hệ hôn nhân này cho tới bây giờ cũng mông lung không chân thật. Cô trong gương lắc đầu, đưa tay, dòng nước ấm áp chảy vào bàn tay cô, lại ngẩng đầu, trong gương hiện ra thêm một gương mặt u oán không vui. Cô quả thực hoảng hồn, quay đầu nhìn cô ta, cô nàng này là quỷ sao, đi đường không có tiếng. Hiển nhiên vì cho đặc biệt đến tìm cô. Cô nàng vẻ phong tình trên mặt đã sớm không còn nữa, tất cả đã bị biểu hiện lạnh lùng thay thế. Chàng Nã Thuần rút khăn lau tay, nở nụ cười. Được lắm, rốt cuộc cũng đến màn tiểu tam không dằn nổi chủ động đến khiêu chiến. Hình như mấy tình tiết thế này chưa từng thay đổi. Quả nhiên, Michel nhìn cô chăm chăm, gọn gàng dứt khoát nói. Tôi là tình nhân của Mạc Biến đã hơn một năm rồi, tôi rất yêu anh ấy. Chàng Nã Thuần đặt khăn xuống cười nhạt. Tôi vừa mới kết hôn với Giang Mạc Viễn không bao lâu, nhưng lại muốn dắt tay nhau cả đời. Cô... Michel cắn răng. Tôi thực sự là tình nhân của anh ấy. Tôi tin mà. Cô cười. Người đàn ông như anh ấy sẽ có rất nhiều phụ nữ bên cạnh. Mạc Viễn trước giờ chỉ chơi đùa với phụ nữ thôi. Tôi mới là người phụ nữ bên cạnh anh ấy thời gian lâu nhất. Michel siết nắm tay. Cô không hiểu đâu, Mạc Viễn đối với tôi rất tốt. Ở trên giường anh ấy có bao nhiêu nhiệt tình với tôi. Anh ấy đối với chị rất tốt à? Chàng Loạn Thuần nghe mà trong lòng kích động. Vậy tại sao lại không cưới chị? Một câu đánh trúng yếu điểm của Michel. Thấy cô ta im lặng, Chàng Loạn Thuần lạnh nhạt nói tiếp. Đàn ông luôn phân biệt thích và yêu rất giỏi giỏi. Gặp dịp thì chơi là căn bệnh trùng của đại đa số đàn ông. Đàn ông mây mưa trên giường với chị cũng không hẳn là muốn kết hôn với chị. Tôi chỉ muốn tình yêu của Mạc Viễn, không quan tâm đến những thứ khác. Michel bị tổn thương. Yêu à? Sao Mạc Viễn từng nói với chị rằng anh ấy yêu chị sao? Chàng Loạn Thuần tựa người vào bồn rửa mặt, nhướng mày nhìn cô ta. Michel cắn chặt môi, hiển nhiên là không có. Là chị tự mình nhập vai quá thôi, cũng đừng trách đàn ông làm tổn thương chị. Sau khi thấy thế, cô thở dài, không biết tại sao trong lòng lại cảm thấy phiền muộn. Cô cũng đừng quá đắc ý, cô cho rằng trong lòng Mạc Viễn có cô sao? Michel bắt đầu phản kích. Cô hiểu được anh ấy bao nhiêu, nói cách khác, Mạc Viễn là người tình hoàn mỹ nhất, nhưng cũng là một người tình rất tuyệt tình. Đừng tưởng rằng anh ấy cưới cô thì sẽ yêu cô cả đời. Cảm ơn lời nhắc nhở của chị, tôi sẽ chú ý. Chàng Loạn Thần bình tĩnh. Nhưng tôi nghĩ, cho dù có một ngày anh ấy không yêu tôi nữa, tôi vẫn là bà giàng giành chính ngôn thuận. Ít nhất, tôi giữ được danh hiệu này sẽ tốt hơn nhiều so với công giá chàng. Michelle trừng mắt liếc cô sau hồi lâu cực kỳ tức giận nói: Tôi đã biết Tiền Mạc Viễn muốn kết hôn, mấy năm trước đã biết rồi, nhưng năm nay anh ấy mới lấy cô. Ngẫm lại xem, trong thời gian đó anh ấy còn biết bao nhiêu người tình. Cô cho là anh ấy cam tâm tình nguyện cưới cô à? Những lời này khiến chàng Noãn Thần sừng sốt. Mấy năm trước, chị đã biết anh ấy muốn kết hôn, có ý gì? Hờ, Michelle hừ lạnh. Lúc tôi làm người tình của Mạc Viễn, chỉ biết anh ấy có một vị hôn thê. Nhưng mà hai người bây giờ mới kết hôn, có vẻ làm cho hình thức thôi. Sao nào, ghen tuông ư? Tôi yêu anh ấy, cho nên chẳng quan tâm chuyện anh ấy đã kết hôn hay chưa. Tôi biết tình nhân của Mạc Viễn không ít, nhưng tôi chẳng để ý. Còn cô có thể làm được thế không? Mạc Viễn chính là tình nhân đại chúng. Cô biết có bao nhiêu phụ nữ khát khao ở bên cạnh anh ấy không? Chàng Noãn Thần hoàn toàn không nghe vào lời nói của Michelle nữa, trong đầu chỉ quanh quẩn lời nói lúc nãy của cô ta. Mạc Viễn có vị hôn thê là người muốn kết hôn. Rất hiển nhiên, Michelle tưởng cô chính là vị hôn thê đó, nhưng cô không phải. Như vậy thì vị hôn thê của giảng Mạc Viễn là ai, hiện giờ đang ở đâu? Thấy cô im lặng, Michelle còn tưởng đã đả kích được cô, ý cười càng đậm, bước lên trước, giọng nói mờ ám. Muốn biết giảng Mạc Viễn ở trên giường làm sao yêu thương tôi không? Chắc chắn anh ấy chẳng hứng thú nổi với cô đâu nhỉ? Chàng Noãn Thần lặng thinh. Chương 19, anh có yêu ai không? Cô nhìn cô xem, Mạc Viễn sao lại thích loại giá đỗ dậy thì coi cọc như thế này chứ? Michelle càng nói càng quá trớn. Mạc Viễn luôn thích phụ nữ đầy đặn, cô hoàn toàn không thể tưởng tượng ra được trên giường anh ấy dũng mãnh thảo nhiều, nhiệt tình bao nhiêu đâu. Anh ấy hệt như một dũng sĩ chinh chiến trên xa trường, chỉ cần là phụ nữ thì không thể không yêu thân hình cao lớn của anh ấy. Độ nóng bỏng của anh ấy, độ mạnh yếu của anh ấy cũng đủ lớn để có thể chinh phục hoàn toàn phụ nữ. Để phụ nữ phải khuất phục, chỉ muốn ở bên anh ấy. Trong đầu chàng Noãn Thần hỗn loạn, chính bởi vì cô biết được hóa ra rằng Mạc Viễn còn có vị hôn thê. Michelle lại càng hớn hở, sự im lặng của chàng Noãn Thần đúng lúc làm thỏa mãn lòng phục thù của cô ta. Mạc Viễn lời chạm vào cô à? Đúng thôi, sao cô có thể thỏa mãn được anh ấy? Nói xong cô ta kề sát miệng vào tai chàng Noãn Thần cố ý nói. Mạc Viễn à, anh ấy là người đàn ông có dục vọng rất mạnh. Hơi thở ám muội bỗng dừng đánh thức chàng Noãn Thần, cô nghiêng đầu nhìn chăm chăm Michelle. Không tưởng tượng ra được à? Michelle cười lạnh. Xem ra Mạc Viễn đúng là chẳng có hứng thú với cô. Anh ấy... chỉ ở bên anh ấy năm nào? Chàng Noãn Thần bất ngờ lên tiếng, cắt ngang câu nói của cô ta. Vẻ mặt Michelle chờ chờ. 4 năm trước. Lúc đó chị đã nghe nói anh ấy có vợ chưa cưới. Chàng Noãn Thần lại hỏi. Đúng vậy, tiếc là chưa từng gặp qua. Sớm biết vị hôn thê của anh ấy là loại giá đỗ dậy thì coi cọc như cô, tôi đã không lo lắng chuyện anh ấy bị ai kia cướp đi. Michelle nghĩ rằng cô đang định tính sổ với mình, cười cười. Cô hoàn toàn không phải thể loại Mạc Viễn thích, càng miễn bàn đến chuyện trên giường. Mạc Viễn luôn thích phụ nữ nhiệt tình, cô có tư cách gì bắt anh ấy bên cô cả đời? Tiếp theo là cười khẩy. Chàng Noãn Thần nhìn cô ta trần chối, sau khi đợi cô ta cười xong, chỉ thản nhiên nói. Cho dù anh ấy thực sự ghét tôi, thì cũng chẳng tới lượt chị đâu. Chị lại hiểu biết anh ấy như thế, vậy có từng thấy anh ấy có thói quen gặp lại cỏ cũ không? Loại đàn ông được phụ nữ trèo hư đa số đều không có thói quen này. Hơn nữa, với thái độ mới né của giảng Mạc Viễn, thì cô cũng đủ nói những lời này một cách ung dung kiên định rồi. Quả nhiên, sắc mặt của Michelle xa xầm. Chàng Noãn Thần thầm thở dài, không phải cô muốn làm kẻ xấu đâu. Thực sự, bản thân là một cô nàng có tâm địa thiện lương, chỉ là không muốn bị người khác nắn bóp thành quả hồng mềm mà thôi. Cô cũng đối cô người mẫu này không thù không oán, không phải tình huống đặc thù. Cô tuyệt đối sẽ không đối xử cay nghiệt với cô ta như vậy. Lúc bầu không khí giữa hai người đang căng thẳng, cửa nhà vệ sinh đột nhiên bị đẩy ra. Chàng Noãn Thần quay qua nhìn ngạc nhiên. Giảng Mạc Viễn lại có thể xông vào nhà vệ sinh nữ. Còn có Cát Na theo sau với vẻ mặt lo lắng. Lúc thấy trong nhà vệ sinh không có người ngoài mới yên tâm. Michelle cũng không ngờ một Giảng Mạc Viễn có tính kiêu ngạo bẩm sinh lại có thể xông vào nhà vệ sinh nữ.